Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ có tên gọi Giảo Phụ của tác giả Cống Trà qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Truyện được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 8 giờ và 20 giờ hàng ngày. Các bạn hãy comment để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 67. Vương Chính Khanh nghiêng đầu, tránh miếng bánh đậu đỏ đổ lỗ hoa gắp đến miệng, khẽ cau mày nói: "Hoa nương tử, xin tự trọng." Đổ lỗ hoa ngẩn ngơ, hắn đây là cự tuyệt ta sao? Không đúng, có lẽ hắn sợ ta hạ độc hại hắn. Đổ lỗ hoa một suy nghĩ, liền mở miệng nói: "Tam gia, hiện nay sứ giả của chúng ta vẫn còn ở đường quốc, thân phận ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng đường đường là nữ trạng nguyên. Nếu hạ độc hại ngươi, chẳng phải là dùng tính mạng bản thân và tính mạng toàn bộ sứ giả đổi một mạng của ngươi, thật sự không đáng giá. Bởi vậy xin tam gia yên tâm, ta tuyệt sẽ không hạ độc hại ngươi." "Độc chắc là sẽ không hạ, chỉ là hạ một chút câu hồn tán vô sắc vô vị mà thôi. Ăn đi ăn đi, đừng từ chối." Vương Chính Khanh nghe đổ lỗ hoa nói lời này, có chút giở khóc giở cười, ho nhẹ một tiếng nói: "Hoa nương tử, ngươi để xuống rồi ra ngoài đi, lát nữa ta sẽ ăn." Đổ lỗ hoa cực kỳ không cam lòng, vẫn cố chấp giơ đũa lên không để xuống, nhỏ giọng nói: "Tam gia ăn một miếng đi mà." Nàng ta hơi cúi người, âm cuối mang một chút mùi vị ngoại quốc, nghe lại có chút câu hồn. Mu bàn tay Vương Chính Khanh nổi lên da gà, có chút lạnh. Trong lòng thầm than, bộ dạng như một nữ hán tử, cũng đừng học làm nũng giống kiểu tiểu kiều nương người ta chứ, thật sự là đáng sợ mà. Đổ lỗ hoa lặng lẽ tiến tới gần nửa bước, chiếc đũa một lần nữa đặt gần miệng Vương Chính Khanh, mang một chút năn nỉ nói: "Tam gia, nể mặt đi mà." Vương Chính Khanh tựa vào góc bàn, vô cùng bất đắc dĩ, nhất thời muốn tránh ra, lại nghe thấy tiếng động ở cửa. Chân Ngọc mặt mày tươi cười vọt vào, không khỏi kinh hãi, đã sớm lui về phía sau một bước, che sống mũi, vội vàng giải thích: "Ngọc nương, đừng đánh vội, hãy nghe ta nói đã." Đổ lỗ hoa không ngờ lúc này Chân Ngọc sẽ tới, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không sợ. Miếng bánh đậu đỏ trong tay đã rơi một chút vỏ, nhưng vẫn không chịu buông xuống. "Tam lang, ý tốt của hoa nương tử nhà người ta, chàng sao lại không biết xấu hổ mà từ chối như vậy? Một miếng bánh đậu đỏ mà thôi, hà tất phải sợ đến vậy?" Chân Ngọc chạy thẳng tới chỗ đổ lỗ hoa, cầm cổ tay của nàng ta, giúp gắp miếng bánh đậu đỏ, duỗi dài cánh tay đút tới miệng Vương Chính Khanh và nói: "Ăn một miếng đi." Dòng mắt Chân Ngọc như nước, âm thanh mềm mại đáng yêu, một câu nói như vậy lại làm cho Vương Chính Khanh nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, mất hồn hơn nửa khắc, mắt tự động không nhìn thấy đổ lỗ hoa, cũng là một hớp ngậm bánh đậu đỏ ăn rất nhanh, chỉ cảm thấy mùi vị ngon vô cùng, nói giọng khàn khàn: "Còn muốn nữa?" Chân Ngọc nắm tay đổ lỗ hoa, hai người cùng gắp một miếng bánh đậu đỏ lên đút tới miệng Vương Chính Khanh lần nữa. Vương Chính Khanh ngậm bánh đậu đỏ nói nhỏ: "Ngọc nương cũng ăn một miếng đi." Chân Ngọc liền buông tay đổ lỗ hoa ra, nói với nàng ta: "Đút ta một miếng." Đổ lỗ hoa sững sờ, không tự chủ được gắp một miếng đút tới miệng Chân Ngọc. Chân Ngọc ngậm đậu đỏ, đảo mắt ngồi vào trước bàn, nhân tiện kéo Vương Chính Khanh để cho hắn ngồi trên đầu gối mình, lại phân phó đổ lỗ hoa nói: "Châm trà." Đổ lỗ hoa vội đi qua rót trà, nhất thời đứng ở một bên hầu hạ hai người bọn họ, chỉ âm thầm kêu khổ. Vương Chính Khanh uống trà, mắt lưu luyến ở môi Chân Ngọc, có chút hoảng hốt, sau đó không để ý đến đổ lỗ hoa đang ở bên cạnh, đã hôn Chân Ngọc, còn thì thầm: "Ngọc nương, tâm can." Đổ lỗ hoa thấy tình cảnh này, trợn mắt há mồm, câu hồn tán quả nhiên câu hồn, đáng tiếc. Chân Ngọc ư một tiếng, khoe mắt quét về phía đổ lỗ hoa, nữ trạng nguyên không hạ độc, mà là hạ mị dược. Hay, tam lang quá thu hút người khác rồi, về sau phải trông chừng hơn mới được. Đổ lỗ hoa rất nhanh đã hoàn hồn, cũng không dám đợi ở thư phòng, bưng bánh đậu đỏ còn lại, hoang mang rối loạn chạy đi. Nơi này Vương Chính Khanh đẩy Chân Ngọc lên ghế, hắn ngồi lên không cho Chân Ngọc từ chối. Phen này, Vương Chính Khanh làm chủ, Chân Ngọc chỉ có thể thuận theo. Mặc dù như thế, Chân Ngọc lại có một loại cảm giác khác biệt. Một khắc đồng hồ đi qua, Vương Chính Khanh hơi tỉnh táo, thở gấp nói: Đồ Lỗ Hoa bỏ thuốc, đáng ghét. May mà Ngọc Nương tới kịp thời, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Về sau có nữ tử tới lấy lòng, phải phòng bị thôi. Sau một hiệp, hai người đều không thỏa mãn, liền chỉnh xiêm áo trở về phòng tái chiến. Một nơi khác, Đồ Lỗ Hoa cũng là chịu khổ đến trời sáng, lại không dám đợi trong Mai Lâm Uyển, vội vã nói với Hồ Ma Ma một tiếng, thu dọn đồ đạc, chạy về sứ quán. Sáng sớm, Chân Ngọc tỉnh lại, nghe nói Đồ Lỗ Hoa đã chạy mất, nhất thời khoát tay nói, thôi, không cần truy cứu nàng, kệ nàng đi. Vương Chính Khanh cũng đã lâm chiều, đợi đến khi trở lại, nghe nói Đồ Lỗ Hoa đã chạy từ sáng sớm, cũng không có thời gian truy cứu, chỉ nói với Chân Ngọc, ra ngoài ở hai ngày rồi, vẫn là trở về phủ thôi, dù sao chỗ này đều là người của vương gia, hiện nay vẫn không tiện lập tức đổi người, bọn họ hầu hạ cũng không tận tâm. Thêm một Đồ Lỗ Hoa như vậy, chúng ta cũng không chịu nổi. Chân Ngọc cũng biết Tam Vương gia cùng Cửu Giang Vương đang đối kháng, chỉ sợ kinh thành gần đây không yên ổn, một mình ở trong Mai Lâm Uyển cũng không thỏa đáng, vẫn là trở về vương gia sẽ tốt hơn. Nhanh chóng phân phó người thu dọn đồ đạc, trở về phủ với Vương Chính Khanh. Ninh lão phu nhân biết được bọn họ trở về, lúc này mới thở nhẹ một hơi. Hiện nay, kinh thành hình như sắp thay người lãnh đạo rồi, đang muốn gọi bọn họ trở về. Qua mấy ngày, Vương Chính Khanh vừa về phủ đã nói với Chân Ngọc, Trần Minh Viễn chạy rồi, đã ra khỏi thành. Chân Ngọc vừa nghe, vui vẻ nói, như thế bên cạnh Tam Vương gia không còn mưu sĩ hữu dụng, có thể rất nhanh sẽ phạm sai lầm. Một thời khắc như vậy, chỉ cần bắt được lỗi của hắn, không lo Cửu Giang Vương không đăng vị. Vương Chính Khanh gật đầu nói, hiện nay lòng người đã chuyển tới bên Cửu Giang Vương, chỉ sợ Tam Vương gia dẫn tư binh trong phủ, cá chết lưới rách một trận. Nếu như thế, đến lúc đó sẽ máu chảy thành sông. Mặt Chân Ngọc biến sắc nói, hiện sứ giả Tây Lỗ vẫn còn đang ở trong kinh thành. Nếu lúc này có nội loạn, chỉ sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội gây sự, huyệt náo không thôi, để cho bọn họ thừa cơ lẫn vào cũng không ổn. Vương Chính Khanh cũng nghĩ đến điều này, nhất thời nói, đã nói rõ lợi hại với vương gia. Xin ngày ấy thông qua công chúa Điện Hạ, để Hoàng hậu Nương Nương gửi sớ thỉnh cầu lập thái tử lần nữa. Chỉ có lập thái tử mới có thể giải trừ thế cục hỗn loạn này. Hai người nói xong cũng cảm thấy tình thế hiện giờ hết sức căng thẳng, bởi vậy phân phó người làm trong phủ, gần đây nên ít ra ngoài một chút, không nên gây chuyện. Với tình thế căng thẳng của kinh thành, mấy ngày liên tiếp Vương Chính Khanh đều ngủ ở vương phủ không về nhà. Bởi vì lần trước Cửu Giang Vương đã nói, thừa nhận Chân Ngọc là một mưu sĩ trong vương phủ, có thể lĩnh một phần bổng lộc của vương phủ. Mỗi khi Vương Chính Khanh có chuyện cũng không dối gạt Chân Ngọc, chỉ gọi Trương Phi đến truyền lời về. Một chuyến rồi một chuyến, Trương Phi Bạch kinh ngạc phát hiện, Chân Ngọc cũng không thua kém Vương Chính Khanh. Tuy là nữ tử, nhưng sáng suốt hơn người, cũng gánh vác được chức vị nữ bảng nhãn, nhất thời liền tôn trọng hơn, cũng không dám chậm trễ. Chân Ngọc thấy Trương Phi Bạch kính cẩn, làm việc chu toàn, cũng thưởng thức. Một ngày kia nàng ở trong thư phòng Vương Chính Khanh đọc sách, nhất thời Trương Phi Bạch đi vào bẩm báo, thấy tay áo hắn bị rách, đúng lúc Chu Hàm Sảo mang trà đi vào, liền dặn Chu Hàm Sảo, giúp Trương sư gia khâu lại tay áo đi. Nói xong lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Trương Phi Bạch, bổng lộc của Trương sư gia là bao nhiêu? Thế nào mà cả ngày mặc bộ áo này, cũng không có một bộ áo khác đi? Trương Phi Bạch ngẩn ra, nhìn lại áo bào của bản thân, lúc này mới cười nói, thời gian này bận rộn, cũng không để ý chuyện may thêm xiêm y, đợi đến khi rảnh rỗi sẽ đi đặt mua thêm. Chân Ngọc thấy Chu Hàm Sảo bưng trà đứng hầu ở một bên, liền hỏi, thời gian này Chu Di Nương có bận không? Chu Hàm Sảo cuống quýt đáp lời, nhàn rỗi lắm, phu nhân có gì sai bảo? Ngón tay Chân Ngọc chỉ vào Trương Phi Bạch nói, nếu ngươi nhàn rỗi, giúp Trương gia sư làm thêm hai bộ xiêm áo đi. Vâng, Chu Hàm Sảo đáp. Lần trước nàng theo Chân Ngọc đến thầm mỏ, giúp đỡ xử lý cuộc sống ăn uống thường ngày của đám người làm, cũng đã có chút tiếp xúc với Trương Phi Bạch, có nói chuyện với nhau, cũng được tính là người quen. Lúc này nghe thấy lời Chân Ngọc nói, liền quan sát Trương Phi Bạch một chút, ước lượng hắn mặc xiêm áo cỡ nào. Trương Phi Bạch thấy Chân Ngọc quan tâm, có chút cảm động, vội vàng cảm tạ, nhất thời thấy Chu Hàm Sảo nhìn sang không khỏi cười nói, làm phiền Chu Di Nương rồi, cũng không cần phải quá phí sức, có thể mặc là được. Chu Hàm Sảo không khỏi hé miệng cười cười, lên tiếng, phu nhân đã căn dặn, há có thể không tận tâm, phải để Trương sư gia hãnh diện gặp người khác chứ. Trương Phi Bạch lại nói cảm tạ, lúc này mới lui xuống. Chân Ngọc nhìn bóng lưng của Trương Phi Bạch, nhớ tới tuổi tác của hắn cũng không nhỏ nữa, còn chưa thành thân, không khỏi nói, đợi đến khi đại sự ổn định, cũng muốn giúp Trương sư gia để ý nữ tử tốt, để hắn sớm lấy vợ rồi an ổn, không uổng công hắn tương trợ Tam gia mà chạy lên chạy xuống lập mưu tính kế. Chu Hàm Sảo cười nói, Trương sư gia ngọc thụ lâm phong, muốn thành thân nếu yêu cầu không cao, tất nhiên rất dễ dàng. Chân Ngọc liền gật đầu một cái, bởi vì hôm trước nghe được một chút chuyện, không thể không hỏi Chu Hàm Sảo. Mấy ngày trước ngươi gặp Hạ Sơ Liễu? Chu Hàm Sảo kinh sợ vội vã bẩm, cũng không phải là nô gia muốn gặp nàng ấy, mà là nhất thời ra ngoài, đúng lúc gặp phải. Nàng ấy chỉ tưởng nhớ Tam phu nhân, cứ muốn nô gia cầu cạnh cho nàng, nói tình nguyện trở lại hầu hạ Tam phu nhân, ở bên cạnh Tam phu nhân làm nha đầu. Bản thân nô gia cũng vì vậy không dám nhắn lời. Chân Ngọc biết Hạ Sơ Liễu vẫn chưa hết hy vọng với Vương Chính Khanh, hơn nữa hiện giờ Vương Chính Khanh đang lên như diều gặp gió, tiền đồ như gấm, nàng muốn trở lại cũng là điều bình thường. Nhưng mà bản thân Chu Hàm Sảo còn khó bảo toàn, đương nhiên sẽ không chuyển lời giúp Hạ Sơ Liễu. Nhưng lúc này Chân Ngọc hỏi, nàng không thể không nói. Nghe nói Vương gia có ý ban thưởng mỹ nhân cho Tam gia, vì vậy Hạ tỷ tỷ mới có thể cầu xin nô gia chuyển lời. Chân Ngọc nghe vậy, sách trong tay gõ gõ lên bàn nói, nếu ban thưởng cũng không thể ban thưởng Hạ Sơ Liễu tới nữa, trừ phi Tam gia tự mình mở miệng. Chỉ là lần trước đã trả Hạ Sơ Liễu về rồi, vậy sẽ không có khả năng lại muốn nàng nữa. Chu Hàm Sảo vừa nghe, liền biết Hạ Sơ Liễu không có cơ hội nữa, nên cũng không dám nói nhiều. Chân Ngọc nghe Cửu Giang Vương còn muốn ban thưởng mỹ nữ tới, lúc này lại có chút buồn bực, rất là không thoải mái. Tam làng muốn cưới vợ bé, tự có chính thê ta quan tâm, Cửu Giang Vương ngươi nhúng tay vào chuyện nội viện người ta làm gì hả? Hổ Ma Ma thấy Chân Ngọc gần đây chỉ lo bận rộn đọc sách vẽ tranh, không làm chút chuyện thêu thùa, cũng là lo lắng. Đợi đến khi nàng trở về phòng liền nói, Tam phu nhân cũng đừng chỉ lo đọc sách mãi, rảnh rỗi thì thêu cái khăn tay hay gì đó tặng cho Tam gia đi chứ. Thân là thê thất, ngay cả chiếc khăn cũng không thêu cho Tam gia, truyền ra ngoài cũng không hay. Chân Ngọc xấu hổ, buổi tối cầm vải lên may vá, ngồi dưới đèn học thêu khăn tay. Vài ngày sau, Vương Chính Khanh trở về phủ, liền nhận được chiếc khăn mà Chân Ngọc đã thêu xong. Trên khăn thêu vài điểm đỏ nhăn nhúm, phía dưới là một đoạn gỗ khô đen đen xám xám. Hắn nhìn mãi mà không nhìn ra là cái gì, liền hỏi, thêu gì vậy? Chân Ngọc phồng má nói, ta vất vả thức đêm thêu tranh hoa mai, chàng lại bảo không nhìn ra vật gì. Vương Chính Khanh nhìn lại khăn tay, lại nhìn Chân Ngọc, không khỏi cười lớn. Hắn vừa cười vừa nhanh chóng giấu khăn đi, sợ chọc giận Chân Ngọc, khăn bị đòi lại. Chân Ngọc thấy hắn cười thành ra như vậy, quả nhiên thẹn quá thành giận, đưa tay ra nói, trả lại cho ta. Vương Chính Khanh kéo Chân Ngọc vào lòng cười nói, trả cả người cho nàng là được chứ gì. Sau chốc lát, trong khuê phòng liền yên tĩnh lại, sau đó có tiếng thở dốc nỉ non truyền tới. Mùng 10 tháng 12, trong cung thiết yến khoản đãi đại thần và sứ giả Tây Lỗ, trước khi dẫn theo Chân Ngọc dự tiệc, Vương Chính Khanh nói thầm, tình thế kinh thành đang căng thẳng, hoàng hậu nương nương mở tiệc này có lẽ là để cho Tam Vương gia và Cửu Giang Vương biểu diễn một cảnh huynh đệ tình thâm, gỡ bỏ lời đồn bọn họ bất hòa, trấn an lòng người trong kinh thành, yên tâm đón mừng năm mới. Đồng thời cũng phải đóng một tuồng kịch cho sứ giả Tây Lỗ xem một chút, ngăn chặn ý định quấy rối của bọn họ. Chân Ngọc lại nói, chỉ sợ Tam Vương gia không kịp đợi đến năm sau đã động thủ rồi. Vương Chính Khanh nói, vậy thì phải xem khả năng của hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu có thể ổn định hắn thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa mặc xong quan bào, người bên ngoài vào báo, nói là đã chuẩn bị xong xe ngựa, lúc này mới nắm tay nhau đi vào cung. Vì muốn hỏa hoãn tình thế, yến tiệc trong cung lần này không chỉ cho phép các đại thần mang theo nữ quyến vào cung, mà lại phá lệ không ngồi theo chức vị, chỉ để các đại thần vào cung rút thẻ trúc trong lọ. Trên thẻ trúc rút được viết số gì thì ngồi vào bàn có số đó, ngẫu nhiên ghép thành 8 người một bàn. Khi đến phiên Vương Chính Khanh rút thẻ, Chân Ngọc ở bên cạnh cười híp mắt nói, rút cẩn thận nha, không chừng chúng ta sẽ được ngồi cùng bàn với mỹ nữ đấy. Vương Chính Khanh cười nói, ta từ trước tới nay luôn may mắn, yên tâm đi, nhất định sẽ rút được thẻ tốt. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay hắn trong hũ rút ra nhìn một chút thì thầm nói, thẻ số 12. Nội thị vội vàng đăng ký trong sổ cười nói, Trạng Nguyên gia và phu nhân ngồi cùng bàn với thị lang gia cùng phu nhân, hai đôi khác, một đôi là sứ giả Tây Lỗ và nữ Trạng Nguyên, một đôi khác nữa là Diêu Tán Lang cùng phu nhân. Vương Chính Khanh và Trần Ngọc không khỏi nhìn nhau một cái, được rồi, một bàn đều là người quen, thị lang gia cùng phu nhân,

có lẽ nên nhường ngôi cho lão Cửu. Sau khi lão Cửu đăng vị, tự nhiên sẽ an lòng. Khi đó tiểu đạo cô sinh hạ đứa bé, liền không trở thành uy hiếp nữa, cũng có thể bình an lớn lên. Tương lai khi chậm trăm tuổi, lão Cửu cũng có thể giúp đỡ chăm sóc đứa bé này. Cuối tháng 7, Đường Tập Vũ hạ xuống một thánh chỉ, nhường ngôi Cửu Giang Vương. Cửu Giang Vương nhận được thánh chỉ thì suýt nữa vui mừng mà khóc. Nhiều năm mưu tính, rốt cuộc có thể thỏa mãn mong muốn rồi. Cả đám mưu sĩ trong vương phủ dường như không khống chế được. Một khi vương gia đăng vị, chúng ta chính là công thần, tiền đồ tựa như gấm nha. Vương Chính Khanh biết tin, cũng là lập tức sai người trở về phủ, bẩm báo cho Trân Ngọc biết được. Trân Ngọc nghe được tin vui, cười nói. Xem ra, Tam Lang ít ngày nữa sẽ trở thành thủ phụ nội các trẻ tuổi nhất của Đường Quốc rồi. Tới muộn, Vương Chính Khanh mới trở về phủ, từ ăn mừng với Trân Ngọc một phen. Hai người đều biết, lần này Cửu Giang Vương đăng vương vị. Vương Chính Khanh không thể không có công, tiền đồ vô lượng. Trân Ngọc thở dài nói, đáng tiếc ta là nữ tử, nếu không cũng có thể được phong công thần với mọi người. Vương Chính Khanh trấn an nói, thái tử gia vẫn nhớ tới nàng, nhớ tới một phần công lao của nàng. Phong công thần thì tất nhiên sẽ ban thưởng cho nàng rồi, nàng có thể phong quang vô hạn trong các cáo mệnh phu nhân. Đầu tháng 8, Cửu Giang Vương chính thức lên ngôi, cải niên hiệu thành An Bình, đại xá thiên hạ. Vương Chính Khanh là đệ nhất mưu sĩ bên cạnh Cửu Giang Vương, tất nhiên được thăng chức vị, trở thành thủ phụ nội các trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Đường Quốc, dưới một người trên vạn người, tay nắm đại quyền. Cùng với chuyện Vương Chính Khanh lên làm thủ phụ nội các, Trân Ngọc cũng sắp lâm bồn. Mọi người trong vương gia khẩn trương chuẩn bị, thường xuyên gọi đại phu vào phủ bắt mạch. Trong lúc này, rất sợ Trân Ngọc có cái gì sơ suất. Đợi qua Tết Trung Thu, đến ngày 18 tháng 8, Trân Ngọc liền trở dạ. Đám bà đỡ vội vàng vào phòng sinh, Đình lão phu nhân cũng chấn giữ ở bên ngoài, chỉ chờ được ôm cháu. Vương Chính Khanh nghe nói Trân Ngọc trở dạ, không quan tâm nghị sự cùng triều thần nữa, vội vã trở về phủ trước. Khi thở hổn hển đi tới bên ngoài phòng sinh, thấy Ninh lão phu nhân ngồi ở bên ngoài, nhật thời hỏi, Ngọc nương sinh chưa? Ninh lão phu nhân thấy Vương Chính Khanh chạy một đầu mồ hôi, có chút giận trách. Nhìn con xem, cũng là thủ phụ nội các rồi, còn thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhanh, đi thay xiêm áo rồi mới trở lại nói chuyện. Vương Chính Khanh nghe giọng của Ninh lão phu nhân, biết Trân Ngọc còn chưa sinh, đang muốn đến bên cửa sổ nhìn nàng một chút, lại bị mama cản lại, nhất thời gọi ở bên ngoài. Ngọc nương, nàng ổn chứ? Trân Ngọc đang hừ hừ, nghe được âm thanh của Vương Chính Khanh thì cất giọng nói, rất không ổn, đau bụng chết mất, eo cũng đau, cảm giác như sắp chết vậy. Vương Chính Khanh khẩn trương, vội vàng gọi người đi mời đại phu, nhất thời lại bị Ninh lão phu nhân cản lại. Ninh lão phu nhân nói, đại phu đều đã mời rồi, giờ còn đang uống trà ở sảnh. Tam Lang, con chớ làm loạn thêm, mau đi thay xiêm y đi. Vậy Ngọc nương nàng... Vương Chính Khanh nghe được tiếng kêu đau của Trân Ngọc vọng ra từ bên trong thì không khỏi quặn lòng. Ninh lão phu nhân nói, nữ nhân sinh con đều như vậy, lúc này Ngọc nương vừa mới trở dạ, chỉ sợ con phải đợi mấy canh giờ sau mới có thể sinh được, con mau đi đi. Vương Chính Khanh vội vã đi, rất nhanh đã thay xong quan bào. Mặc thường phục tới đây, đợi khi nghe được tiếng la thê lương của Trân Ngọc ở bên trong phát ra, không khỏi đi tới đi lui, hận không thể sinh thay nàng. Thời gian này Trân Ngọc cũng điều dưỡng tốt, sức lực đầy đủ, rằng co hai canh giờ thì đứa bé được sinh ra. Chỉ nghe một tiếng khóc của trẻ con bên trong phòng sinh, người bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Cùng nhau nói, sinh rồi, sinh rồi. Bà đỡ rất nhanh báo tin mừng, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng tam gia, mẫu nữ bình an. Vương Chính Khanh cười không khép được miệng, liên tục nói, tốt, tốt. Ninh lão phu nhân nghe thấy mấy chữ mẫu nữ bình an, trong lòng lại bất ngờ, thai này là nữ, mong đợi nhiều như vậy lại là nữ tử. Trân Ngọc nghe được trẻ con khóc một tiếng, nhất thời nhẹ một hơi rồi ngủ mê man. Chờ phòng sinh dọn dẹp xong xuôi, khi Vương Chính Khanh đi vào thì chỉ thấy tóc dài của Trân Ngọc tản trên gối, trán ướt mồ hôi, khẽ nhíu mày, vẻ mặt khổ sở thì không khỏi hỏi mama, Ngọc nương như vậy không sao chứ? Mama nói, không có chuyện gì, ngủ một giấc là ổn thôi. Nhất thời bà vú ôm Oa Nhi qua cho Vương Chính Khanh nhìn, cười nói, bộ dáng giống như tam phu nhân, vô cùng xinh xắn. Vương Chính Khanh thấy Oa Nhi nhỏ đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, thật sự không nhìn ra giống Trần Ngọc ở chỗ nào. Nhưng nhìn thế nào cũng đều cảm thấy đáng yêu, vì thấy Oa Nhi rúm miệng, liền ngạc nhiên nói, nó biết rúm miệng kìa, đấy là đói bụng thôi. Bà vú cười ôm Oa Nhi xuống bú sữa. Nơi này Ninh lão phu nhân đã sai người hầm canh mang tới. Tuy lúc nãy biết được là cháu gái thì có hơi thất vọng, nhưng vừa nhìn thấy Oa Nhi, không tự chủ liền yêu thích, nhất thời nói với Vương Chính Khanh. Lúc trước không phải bàn bạc đặt tên cho Oa Nhi sao? Rốt cuộc chọn tên gì? Chúng ta cũng dễ gọi, để Oa Nhi biết là gọi nó. Vương Chính Khanh cười nói, đại danh gọi là Vương Tú Đường, nhũ danh thì gọi là Đường Nhi đi. Một lúc sau, Chân Ngọc tỉnh lại, nhất thời ngơ ngác nhìn khắp phòng, cử động người. Tiếp đó giơ tay lên nhìn một chút, lẩm bẩm nói, đúng là một giấc mộng quái lạ nha. Thế nào lại mơ thấy mình sống lại làm phu nhân chân thị của Vương Chính Khanh, tiếp đó mất trí nhớ, lại còn sinh cho Vương Chính Khanh một nữ oa nhi. Nàng bỏ ngón tay vào trong miệng cắn cắn, lại có cảm giác đau, nhất thời lại cắn nữa, không khỏi phát ra tiếng hô đau, không thể tin được, nhìn kỹ bàn tay trắng nhỏ xinh. Hồ Ma Ma nghe được âm thanh đã chạy tới vui vẻ nói, Tam phu nhân, đã tỉnh rồi hả? Chắc là đói rồi, uống chút canh trước nha. Là Hồ Ma Ma, Chân Ngọc trố mắt, chẳng lẽ không phải mơ? Mình thật sự sống lại làm chân thị phu nhân của Vương Chính Khanh sao? Vương Chính Khanh, lão tử không để yên cho ngươi. Lão tử nhớ ra rồi, lúc đó chúng tên ngã xuống ở Am Kim Sa, cho rằng mình chỉ có đường chết không thể nghi ngờ nữa, bởi vậy mới nói ra chân tướng lão tử là chân bằng nhãn cho ngươi, vốn trông cậy vào ngươi, giúp lão tử khắc phục hậu quả. Không ngờ ngươi lại coi lão tử như nữ nhân, trực tiếp để lão tử sinh con giúp ngươi. Thấy trán Chân Ngọc nổi gân xanh, Hồ Ma Ma bị dọa sợ, gấp gáp hô, Tam phu nhân có gì khó chịu sao? Ta đi gọi đại phu. Việc đã đến nước này, lát nữa sẽ tính sổ với Vương Chính Khanh, hiện nay không phải thời điểm để tức giận. Chân Ngọc hít sâu một hơi, khàn giọng nói, ta không sao, Oa Nhi đâu? Hồ Ma Ma nói, bà vú ông đi bú sữa rồi. Nói qua, ngó nhìn Chân Ngọc, thấy nàng quả nhiên khôi phục lại vẻ mặt bình thường, liền đỡ nàng đút nửa bát canh nói nhỏ. Tuy là nữ oa nhi, nhưng mà lão phu nhân và tam gia cũng rất vui mừng, đã sai người đến tất cả phủ báo tin mừng rồi. Chân Ngọc uống canh, cho phép Hồ Ma Ma cầm khăn giúp nàng lau mặt và tay, lại đổi xiêm áo, lúc này mới nói, ôm oa nhi vào để ta nhìn một chút. Vương Chính Khanh nghe được Chân Ngọc đã tỉnh, vội vã chạy tới, vào cửa nói, Ngọc nương, nàng khỏe chút nào chưa? Lúc nãy ngủ vẫn luôn cau mày. Chân Ngọc vừa nghe thấy giọng Vương Chính Khanh, thù mới hận cũ đồng loạt xông lên đầu, tim nhất thời nhói một cái, không khỏi hô một tiếng, Ngọc nương, nàng không sao chứ? Vương Chính Khanh một bước tiến tới trước giường, cúi đầu nhìn Chân Ngọc, vội vàng phân phó Mama nói, mời đại phu tới đây. Chân Ngọc ngã xuống giường thở hổn hển, cố gắng trấn an mình, chớ để động khí, lúc nãy vừa mới sinh con xong, không tốt một cái chắc chắn sẽ chết mất. Đại phu tới rất nhanh, chẩn hết mạch, chỉ nói là trở mình mạnh quá, dặn bảo nghỉ ngơi nhiều một chút thì ổn thôi, lại dặn bảo mọi người không nên quấy rầy Chân Ngọc. Chân Ngọc từ từ bình tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ. Một giấc này khi tỉnh lại, bên ngoài cũng đã thắp đèn, sau đó bà vú ôm Tiểu Tú Đường tới cho nàng nhìn. Vương Chính Khanh nghe được Chân Ngọc tỉnh, lại chạy tới, vừa vào cửa thấy nàng ôm Oa Nhi, liền gọi nhẹ một tiếng. Chân Ngọc vốn dĩ là nghiêm mặt, đến khi ôm con thì tức giận gì đó toàn bộ đã tiêu tán, chỉ cảm thấy trong ngực mềm mại, trong lòng dâng lên một cảm giác thương tiếc, khóe miệng hé ra nụ cười, không nhịn được đưa ngón tay nựng nựng khóe miệng Tiểu Tú Đường, thấy nó rúng rúng miệng, không khỏi cười nói với Vương Chính Khanh, nó động đậy kia. Vào lúc này, nàng đã quên tất cả, trong lòng chỉ có Tiểu Tú Đường. Vương Chính Khanh tiến tới nhìn, nhất thời cũng đưa ngón tay chọc chọc má Tiểu Tú Đường cười híp mắt nói, thật là mềm. Ngón tay Chân Ngọc lại sờ sờ tay nhỏ của Tiểu Tú Đường, hắc hắc nói, giống như không có xương. Vương Chính Khanh cũng đưa tay chọc chọc chứng minh nói, quả thật giống như là không có xương, mềm nhũn vậy. Hai người vừa sờ vừa bóp lại còn chọc, Tiểu Tú Đường rốt cuộc không nhịn được nữa, oà oà khóc lên, ta đây mệnh khổ, có một đôi cha mẹ như vậy, nhìn như dở hơi. Ninh lão phu nhân nghe thấy tiếng mà đến, vừa vào cửa thấy hai vợ chồng trêu Tiểu Tú Đường, chọc Tiểu Tú Đường vắt khóc, thì không khỏi trách mắng bọn họ. Oa Nhi còn nhỏ, sao có thể làm loạn? Bà Vũ đâu rồi? Mau tới ôm dỗ nó cẩn thận. Nhất thời bà Vũ đi vào ôm Tiểu Tú Đường lui xuống. Ninh lão phu nhân cùng Hồ Ma Ma mệt mỏi một ngày, lúc này cũng không chịu được nữa, phân phó Ma Ma hầu hạ Chân Ngọc cho tốt, rồi cũng đi xuống. Vương Chính Khanh lòng tràn đầy vui mừng, chỉ để cho Ma Ma chờ ngoài cửa. Hắn dịu dàng hỏi Chân Ngọc, mệt mỏi sao? Chân Ngọc chỉ cảm thấy vừa mệt lại vừa mỏi, đang muốn ngả đầu đi ngủ, nhất thời nghe được lời Vương Chính Khanh nói, lửa giận lại dâng lên, nói với Vương Chính Khanh, tới đây. Vương Chính Khanh tiến tới một chút, đỡ Chân Ngọc nói, làm sao rồi? Chân Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, Vương Trạng Nguyên, khi ta chống tên ngã xuống, rõ ràng nói cho người biết thân phận của ta, kết quả là người đối xử với ta như thế này sao? Ngọc Nương khôi phục trí nhớ. Vương Chính Khanh cả kinh, tiếp đó định thần lại, mở miệng nói, Ngọc Nương à, nàng muốn ta đối xử với nàng như thế nào? Lạnh nhạt nàng, bỏ nàng, giờ nàng đã là thân nữ tử, chỉ có đối xử với nàng thật tốt, mới thật sự là tốt cho nàng. Chân Ngọc ngẩn ngơ, rốt cuộc không cam lòng nhỏ giọng nói, nhưng ngươi cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để ta sinh con cho ngươi chứ. Ngọc Nương, nàng nay vừa mới sinh con, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, không được tức giận. Còn phải nghỉ ngơi thật tốt, đợi hết tháng ở cữ, ta mặc cho nàng đánh phạt. Vương Chính Khanh thấy mặt Chân Ngọc tái nhợt, rốt cuộc lo lắng, sợ tranh luận với nàng tiếp sẽ đả thương nàng, nhất thời chỉ nhanh chóng nhận sai và trấn an. Vương Chính Khanh nói chuyện, thật ra thì vui vẻ, Ngọc Nương mặc dù khôi phục trí nhớ, dù sao cũng đã làm nữ nhân trong thời gian dài, nói chuyện và cử chỉ lại có ý vị của nữ tử, và lại hiện nay vừa sinh, có lẽ sẽ cùng ta vui vẻ sống qua ngày. Chân Ngọc còn muốn tranh luận, nhưng rốt cuộc lại buồn ngủ, chỉ hung hăng chừng Vương Chính Khanh một cái, lúc này mới nhắm mắt vào. Một tháng vội vã trôi qua, Chân Ngọc ở cữ xong. Ngày đầu tiên sau tháng ở cữ, chính là hành hung Vương Chính Khanh một trận, hỏi, sao này vẫn còn dám ức hiếp ta nữa không? Vương Chính Khanh nửa quỳ ở trên giường cầu xin tha thứ. Không dám, chỉ là hôm nay là ngày đầy tháng của nữ nhi, lát nữa còn phải đi tiếp đãi tân khách, nàng đừng đánh mặt ta. Chân Ngọc lại bắt được tay áo Vương Chính Khanh, vén lên đánh mấy cái mới dừng tay, thở gấp nói, đánh cho đau tay ta, hôm nay cứ như vậy trước đã, buổi tối sẽ lại tiếp tục.